Cố Dần Thành vì sao lại gây yêu ta ết chết đệ tử Tống Dương của phái La Phù. Ở tu chân giới, loại hành vi vô cớ gây yêu ta ết hại đồng môn này, dù người xuống tay là một nguyên anh chân quân, cũng sẽ bị mọi người phỉ nhổ. Trong nháy mắt, đầu óc Diệp Huyên toát ra đủ loại phán đoán, hắn bị ma tu khống chế, hay là Tống Dương có chỗ không thỏa đáng. Trong đầu ý niệm tuy rằng ngàn lời vạn chữ, Diệp Huyên đã bất động thanh sắc vận khởi kiếm quang, chậm rãi lui về phía sau một bước. Muội đều thấy, thanh âm nam nhân lạnh nhạt bình tĩnh. Diệp Huyên trong lòng nhịn không được lộp bộp, những lời này, sao giống như lời kịch khi đại nhân vật phản diện bị phát hiện bộ mặt thật. Cố Dần Thành giống như nhìn thấu ý niệm của Diệp Huyên, mang theo trường kiếm kia trên đầu mũi kiếm còn dính vết máu, khóe môi mỉm cười, từng bước một đi tới chỗ ích Diệp Huyên, hắn gạ tới Diệp Huyên lại lui về sau mấy bước, không khỏi bật cười, muội chạy cái gì? Đừng, đừng tới đây. Diệp Huyên trợn tròn mắt, huynh còn đi lên phía trước một bước. Ta sẽ gọi người tới. Phốc, nam nhân cười một tiếng, tiện đà nhịn không được lại ha ha cười lên, một mặt cười một mặt hướng về phía Diệp Huyên xua tay, trong đầu muội đang suy nghĩ cái gì, không phải cho rằng ta là đại ma đầu đi. Ách, Diệp Huyên thế này mới phản ứng lại, chính mình đại khái là hiểu lầm, tức giận dừng bước, vậy huynh làm sao lại muốn gờ yêu ta ết Tống sư huynh? Chẳng lẽ hắn là gian tế của ma môn, hắn cùng với ma môn khả không có quan hệ gì? Cố Dần Thành lúc này đã đi tới trước mặt Diệp Huyên, hắn hơi hơi cúi đầu xuống, từ trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Huyên, trong đôi mắt đen bắt đầu khởi động một cỗ ý tứ hàm xúc khó phân biệt. Đợi chút, Diệp Huyên hốt hoảng phản ứng đi lại, bản thân nàng có phải rất dễ tin Cố Dần Thành nói không? Hắn nói hắn không phải ma đầu, nàng liên không có chút hoài nghi, lập tức buông xuống cảnh giác với hắn. Lúc này nghe được những lời này của Cố Dần Thành, nàng không khỏi cả người sợ hãi, hai mắt của con thỏ đã trợn trừng tròn xoe lên, lúc nói chuyện thanh âm cũng bắt đầu phát run, vậy. Đó là vì sao? Cố Dần Thành không đáp, cười khẽ dùng tay xoa hai gò má thiếu nữ, Tiểu Huyên, muội tín nhiệm ta như thế, ta thật cao hứng. Ôi, sớm hay muộn cũng phải nói cho muội, hôm nay ta đem chân tướng nói hết cho muội nghe. Cố Dần Thành dừng một chút, từ trên môi mỏng chậm rãi phun ra năm chữ. Thiên vương cái địa hồ, bảo tháp chấn hạ yêu. Diệp Huyên theo bản năng nói tiếp, giọng nói còn chưa hạ xuống, nàng đã cả kinh ngây ra như phỗng. Mình bạch chưa, Cố Dần Thành buông tay, ta cũng là người xuyên không? P.S. Thiên vương cái địa hồ, tiên oang gai đờ hu, và bảo tháp chấn hạ yêu, bao ta chân he yao, là ám hiệu gặp mặt trong phim Lâm Hải Tuyết Nguyên, Việt Nam dịch ra là rừng thảm tuyết dày. Trong đó đầu lĩnh thổ phì tọa sơn điêu hỏi thiên vương cái địa hồ. Dương Tử Vinh sẽ đáp bảo tháp chấn hạ yêu thăng ngồi ở trên ghế trong tiểu lâu, Diệp Huyên như trước vẫn mộng bức. Cố Dần Thành nói là đi xử lý thi thể Tống Dương, để Diệp Huyên vào phòng nghỉ ngơi, một mình một chỗ, Diệp Huyên lúc thế này mới cẩn thận suy xét một phen vừa rồi nàng phai tiếp nhận một tin tức nổ mạnh. Cố Dần Thành dùng chữ cũng, cái này có nghĩa là hắn sớm biết nàng là người xuyên không? Bất quá đây cũng không kỳ quái, dù sao Diệp Huyên đã từng ở trước mặt hắn nói ra mấy chữ bạn tình. Lấy trình độ khôn khéo của người này, sao có thể không phản ứng lại? Nhưng mà, hắn là người xuyên không, cùng với chuyện hắn muốn gờ yêu ta ết Tống Dương thì có quan hệ gì? Đợi đến khi Cố Dần Thành về rồi, Diệp Huyên vội vàng truy vấn hắn, nam nhân cười nói, ta cũng không gờ yêu ta ết hắn, nói chính xác Tống Dương chân chính sớm đã chết rồi, trong thể xác kia, cũng là một người xuyên không? Dứt lời hắn lấy ra trường kiếm đã gờ yêu ta ết chết Tống Dương đưa tới trước mặt Diệp Huyên. Muội cẩn thận nhìn xem, thanh kiếm này cùng pháp khí phổ thông có gì bất đồng. Diệp Huyên vội vàng tiếp nhận, cẩn thận ngắm nghía, đáng tiếc nhìn mấy lần vẫn không đúng cách, đành phải tha thiết chờ mong nhìn Cố Dần Thành. Tiểu bộ dáng đáng thương hề hề này của nàng nhất thời lấy lòng con sói to, Cố Dần Thành nhịn không được vươn tay nhéo nhéo gương mặt nàng, vuốt ve xong mới cười nói, đây không phải kiếm, mà là công cụ dùng để lấy đi ý thức của người xuyên không, nói tới đây. Diệp Huyên dĩ nhiên nghĩ tới một khả năng, quả nhiên nghe Cố Dần Thành nói, ta và Tống Dương khác nhau, hắn là xuyên không phi pháp, còn ta là hợp pháp. Trên thế giới này có thể coi là xuyên không hợp pháp, Diệp Huyên biết chỉ có một loại người, đó phải là quản lý viên thời không? Mà chức trách của quản lý viên thời không thật rõ ràng, chính là đem người xuyên không trái pháp luật mang về thế giới chủ. Diệp Huyên nhịn không được run lên, huynh muốn bắt ta về ngồi tù. Cố Dần Thành lắc đầu. Chúng ta đang thảo luận đến Tống Dương, thế nào lại nói đến trên đầu muội rồi? Nhưng mà, Diệp Huyên chớp chớp mắt, ta cũng là người xuyên không? Còn là phi pháp, vậy ta hỏi muội, muội chủ động xuyên không, hay là bị bắt đến đây? Diệp Huyên vừa nghĩ, đúng vậy, bản thân nàng chính là cái chứng ngốc không hay ho bị người ta túm đến, hoàn toàn không phải chủ quan phạm tội, cho dù phải ngồi tù, cũng không tới phiên nàng, liền nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng biết, người xuyên không phi pháp một khi bị quản lý viên thời không bắt trở về thế giới chủ rồi ít nhất cũng sẽ bị ở tù 5 năm. Hành động của Cố Dần Thành lúc trước hiện giờ cũng có thể lý giải, hắn lợi dụng công cụ trong tay ngụy trang thành kiếm, lấy ra ý thức của người xuyên không trong thân thể Tống Dương, đợi đến khi hắn phản hồi về thế giới chủ, sẽ đem ý thức này giao nộp lên, lại để các cơ quan khác thống nhất đem ý thức xuyên không trái pháp luật này đuổi về thân thể cũ. Kế tiếp chính là nên bắt thì bắt, nên nhốt thì nhốt. Cái này là khác nhau giữa hồn xuyên và thân xuyên, hồn xuyên mà xuyên không đều giống như đoạt xá, khi bọn hắn thành công cướp đoạt thân thể của dân bản địa, thân thể của chủ nhân nguyên bản sẽ mất hồn mất vía, cho nên hình phạt ở thế giới chủ, hồn xuyên này bị mức hình phạt so với thân xuyên càng nặng hơn. Theo như lời Cố Dần Thành, hắn cũng không gờ yêu ta ết chết Tống Dương thực sớm ở lúc không hay ho gặp gỡ phải người xuyên không kia đã bị tiên cáo tử vong. Diệp Huyền không khỏi thở dài, đây thật đúng là nghiệp chướng. Suy nghĩ một chút, trong thế giới này còn không biết có bao nhiêu hồn xuyên đã xuyên không, Diệp Huyền đối với những người gọi là đồng hương này căm thù đến tận xương tủy. Đây cũng là lý do nàng luôn luôn khiêm tốn làm người, không mưu ôn để thân phận xuyên không của bản thân bại lộ. Không nghĩ tới nàng cẩn thận lâu như vậy, cố tình lại lộ ra dấu vết ở trước mặt tử địch của những người xuyên không. Sư huynh, do dự một lát, Diệp Huyền vẫn hỏi, huynh sẽ đưa ta về sao? Cố Dần Thành không đáp, hỏi lại, muội không muốn trở về. Diệp Huyền nhất thời nghẹn lời, vừa mới bắt đầu xuyên không, nàng ngày đêm hy vọng bản thân mình có thể trở về, nhưng hiện thời nàng đã sinh hoạt ở thế giới này nhiều năm, có bạn bè, có người yêu. Cố Dần Thành tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của nàng, cười nhẹ nắm tay nàng, ta đã hạ quyết tâm muốn cùng muội phu sướng phụ tùy. Ta đi đâu, muội phải đi theo đấy. Ai muốn cùng huynh phu sướng phụ tùy? Diệp Huyền đỏ mặt lên, không khí mới vừa rồi còn có chút u buồn lập tức bị người này trêu đùa hòa tan, suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu như nàng ở lại chỗ này, Cố Dần Thành lại rời đi, vậy. Cũng không phải chuyện gì có ý nghĩa. Ý niệm này làm Diệp Huyền đột nhiên phát hiện, bản thân nàng lại luyến tiếc nam nhân trước mắt này như thế. Hắn là người xuyên không cũng tốt, là dân bản địa cũng tốt. Giống như hắn nói vậy, Diệp Huyền thầm nghĩ cùng với hắn đi đâu, liền đi theo đó. Trong lòng nàng nhất thời sóng tình chiều động, ngẩng đầu nhìn nam nhân ánh mắt sáng rực đầy tinh thần, nhịn không được khẽ hôn ở bên môi hắn. Đây là lần đầu tiên Diệp Huyền chủ động biểu đạt tình yêu, Cố Dần Thành nhất thời cao hứng chân tay luống cuống, vội vàng vươn cánh tay gắt gao ôm nàng, đang muốn hôn càng sâu này, thiếu nữ cũng đã linh hoạt tránh đi. Môi anh đào lại hạ xuống trên chóp mũi nam nhân. Nàng vươn cái lưỡi đinh hương liếm liếm, bỗng nhiên trùng trùng cắn một cái. Cố Dần Thành kêu đau hô ôi, một tiếng, chỉ thấy con thỏ nhỏ nhướn đôi mi thanh tú, tức giận chừng hắn, chính sự nói xong, có phải huynh nên thành thật nói cho ta, nếu không phải có việc đêm nay, huynh chuẩn bị giấu giếm ta bao lâu?